Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ. Chương 301 có khả năng hay không, tất cả đều là thật. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc hắn mở miệng, nhưng mà nói, có khả năng hay không? Tất cả ngươi nhìn thấy đều là sự thật. Như Thương nhíu mày, nàng biết ý tứ trong lời nói cô độc chứng. Đó không phải đang nói chuyện nàng thấy có phải chân thực tồn tại hay không? Nếu thấy được, vậy thì nhất định là tồn tại. Hắn chỉ đang hỏi nàng, về những chuyện đó cùng thời gian suy luận ở trên, có phải là thật sự tồn tại hay không? Việc này có chút không phải rất dễ giải thích, nhưng nói rõ ra, cũng không đến nỗi khó khăn. Nếu đủ loại dấu hiệu đều cho thấy thành thục đô hoang phế đã trải qua mấy năm. Vậy có thể hay không? Thật sự đúng là trải qua mấy năm. Cái suy nghĩ này của cô độc chứng rất kỳ quái. Ngay cả Như Thương cũng có phần không rõ. Nhưng nàng cũng không vội hỏi. Ngược lại đem chuyện từ đầu tới đuôi suy nghĩ lại một lần. Mãi cho đến cuối cùng mở đôi tay ra. Rồi đưa đến trước mặt cô độc chứng. Lúc này mới lắc lắc đầu. Nói, không thể nào, nếu nói như vậy, móng tay ta làm sao lại bị cắt đứt? Không đợi cô độc chứng mở miệng, nàng vừa tiếp tục nói. Không cần có ý đồ dùng một số lời nói quái dị mà thuyết phục ta. Biểu tình Như Thương rất quật cường, thậm chí còn có một phần chán ghét. Ngươi có biết, muốn làm cho một tòa thành nhìn giống như bị bỏ hoang rất lâu. Thủ đoạn có rất nhiều loại. Tựa như người buôn đồ cổ người đem vật mới làm giống như cũ. Mặc dù rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Nàng cực lực biểu đạt quan điểm của mình, tuy rằng thoạt nhìn thần sắc vẫn như thường ngày. Không kiêu ngạo không nóng nảy, nhưng mà lời nói ra cũng là mạnh mẽ hùng hồn, bắt chẹt từng chữ gõ vào lòng người. Hoàng gia người giỏi tay nghề rất nhiều. Nếu như bọn họ muốn làm chút những gì để mê hoặc mắt chúng ta. Vậy thật sự là quá dễ dàng. Đối mặt với lời nói Tần Như Thương, cô độc chứng không thể không thừa nhận thật sự là như thế. Trên thực tế, sau khi hắn nghe Như Thương miêu tả hiện trạng thành thục đô, đầu tiên nghĩ đến cũng là những thứ này. Nhưng có một ít chuyện, hắn biết Như Thương lại vẫn bị lừa chẳng hay biết gì. Cách chương.